Tu La Vũ Thần, chương 855, âm thầm xem cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tòa tràn đầy dược thảo đích ngọn núi phía trên, giờ phút này theo mặt ngoài đến xem, bình tĩnh như lúc ban đầu, cùng Sở Phong đến phía trước, không có chút biến hóa, chính là vô hình bên trong, rồi lại một tầng quỷ dị mà vô hình đích dáng vẻ bệ vệ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tận trời mà đi, thẳng thượng tận trời, bao trùm tại đây ngọn núi đích trên không, đó là điểm lành khí, biểu thị có đặc thù bảo vật đích nêu lên, trên thực tế nhiều như vậy đích dược thảo tụ tập một chỗ, thân mình còn có điểm lành khí, nhưng là cũng rất mỏng manh. Mà trơ mắt, điểm lành khí cũng rất nùng, hơn nữa là tự dưới nền đất ở chỗ sâu trong phát ra mà ra, sở dĩ hội như vậy, kia tự nhiên là Sở Phong động đích tay chân. Nếu đệ tam tiên là một vị cường đại đích giới linh sư, liền nhất định nắm giữ mặt khác giới linh sư, Sở không nắm giữ đích cảm ứng thủ đoạn. Cho nên Sở Phong kết luận, chỉ cần hắn tới gần này phương khu vực, liền nhất định có thể mau chóng đích bị hắn sở giả tạo đích điểm lành khí hấp dẫn. Lại bởi vì, Sở Phong là mượn này đó dược thảo, cùng tránh ở bảo hộ trận pháp chung kia dược vương, thân mình sở phát ra đích điểm lành khí tiến hành tăng mạnh, cho nên cho dù là đệ tam tiên, cũng vô pháp nhìn ra manh mối, dù sao nói đến kết giới thuật, Sở Phong cũng là rất mạnh đích, làm sao huống đây là Sở Phong tỉ mỉ chuẩn bị đích. Giờ phút này, Sở Phong vì an toàn, tránh ở trong hư không, theo phía chân trời phía trên xuống phía dưới quan vọng, lẳng lặng đích nhìn chăm chú vào dược thảo ngọn núi biến hóa. Bởi vì hắn đã muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị, cơ hồ đem chính mình đích hơi thở che giấu đến một tia không lộ đích nông nỗi, cho nên hắn cũng không lo lắng bị đệ tam tiên phát hiện, cũng không lo lắng bị đệ tam tiên để cho phá trận khi tạo thành đích dư ba sở khiên ngay cả. Ông, đột nhiên trong lúc đó, kia bình tĩnh đích ngọn núi phía trên, không gian một trận mấp máy, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại dược thảo hải dương đích trung ương, người này đúng là đệ tam tiên. Hắc đủ giả dối đích, không chỉ có che giấu hơi thở, thế nhưng còn ẩn tàng rồi thân thể. Sở Phong cười đắc ý, hắn không thể không thừa nhận, đệ tam tiên rất lợi hại, này che giấu hơi thở đích thủ đoạn rất mạnh. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong cũng sớm có chuẩn bị, mặc kệ đệ tam tiên làm như thế nào, đều thay đổi không được, hắn ở ngoài sáng chỗ, Sở Phong ở trong tối đích thế cục. Ta sớm nghe nói, đốt thiên thánh giáo nội loại có đại lượng quý hiếm dược thảo, cho nên đoán, bọn họ đi rồi, dược thảo chưa liền sẽ không mang đi, hôm nay vừa thấy quả thực như thế. Đốt thiên thánh giáo vừa đi nhiều năm, hiện giờ này đó quý hiếm dược thảo, dài đã lớn thành, nhiều như vậy đích dược thảo, không ai tới lấy, có thể thấy được là lên trời cho ta chuẩn bị đích. Đệ tam tiên mỉm cười, nhưng cũng vẫn chưa vội và ngắt lấy, mà là đi tới kia khỏa dược vương độn địa đích địa phương, cười tủm tỉm đích nói. Nơi này điểm lành khí tối nùng, chắc chắn thông linh đích dược thảo tránh ở dưới nền đất bên trong, trộm sinh trưởng. Chính là đáng tiếc ngươi man đắc quá người khác, lại không thể gạt được ta, đãi bản tiên nhìn xem, ngươi đến tột cùng ra sao vật. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, đệ tam tiên thân hình vừa động, liền lược vào dưới nền đất bên trong, ngay cả thổ nhưỡng cũng không lầm nhầm, này chính là vận dụng một loại đặc thù đích thủ đoạn, có thể xuyên qua bình thường đích thổ nhưỡng cùng vách tường, tục xưng xuyên tường thuật. Rốt cục thượng bộ, mà mắt thấy đệ tam tiên tiến vào trong đó, kia tránh ở âm thầm rình đích Sở Phong, khóe miệng không khỏi nhấc lên một mặt tươi cười. Hắn cảm thấy được lấy đệ tam tiên đích thực lực, phát hiện kia dược vương tránh ở bảo hộ trận pháp bên trong, tuyệt đối sẽ không giống Sở Phong như vậy lùi bước, hẳn là toàn lực phá tài đối, dù sao đệ tam tiên có được phá trận đích thực lực. Oanh! Quả nhiên, ngay tại đệ tam tiên lẻn vào dưới nền đất không có bao lâu, cả tòa ngọn núi đó là một trận kịch liệt lay động, bất quá núi này phong hiển nhiên có đặc thù đích lực lượng chống đỡ, cho nên cho dù là như vậy mãnh liệt đích chấn động, cũng chỉ là rơi xuống một ít đá vụn thôi, nhưng chưa tan giả, ngược lại tương đương lao cố. Bá, theo sát sau đó, một đạo thân ảnh cũng là tự dưới nền đất nổ bắn ra mà ra, người này đúng là đệ tam tiên. Chẳng qua, đệ tam tiên so với việc phía trước đích thong dong bình tĩnh, giờ phút này này trên mặt còn lại là hơn một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nhất là kia một đôi sắc bén đích hai mắt thế nhưng tản ra chói mắt quang mang, giống như hai cái đèn lồng bình thường, đang gắt gao đích nhìn chằm chằm lúc trước trốn vào đích dưới nền đất, đánh giá cẩn thận. Ngao, mà đúng lúc này, một tiếng quái giống đột nhiên vang lên, theo sát sau đó, kia bề mặt. Quả đất đích thổ nhưỡng, thế nhưng cuồn cuộn bốc lên, mấy đạo thô đạt hơn 10 thước đích nhánh cây, tự dưới nền đất nổ bắn ra mà ra. Kia nhánh cây phi thường quái dị, không chỉ có cả người mang thứ, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố đích lực lượng, thả mỗi một cái phía trên lại có một đôi đỏ như máu đích hai mắt tựa như quái vật bình thường. Thật là lợi hại đích bảo hộ trận pháp, nhưng lại so với ta dự đoán đích còn muốn khủng bố, hoàn hảo ta lúc trước không có xâm nhập, nếu không chỉ sợ ngay cả chạy ra dưới nền đất đích cơ hội đều không có, sẽ gặp bị chúng nó gạt bỏ cùng dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Bất quá Sở Phong lại liếc mắt một cái nhìn ra, kia nhánh cây đều không phải là chân chính đích quái vật, chẳng qua là thủ hộ sát trận đích công kích thủ đoạn mà thôi, nhưng là không thể phủ nhận chính là, này mấy đạo cường đại đích nhánh cây, phi thường đích cường đại, có thể nói cực kỳ khó giải quyết, nhất phẩm võ vương đô không phải chúng nó đích đối thủ, cho dù là đệ tam tiên cũng không dám có chút đích hát đại ý, giờ khắc này, Sở Phong thực lo lắng đệ tam tiên có thể hay không bởi vì này bảo hộ trận pháp quá mạnh mẽ, mà buông tha cho phá trận. Ha ha, thú vị, đốt thiên thánh giáo thế nhưng còn để lại như vậy một tòa sát trận, là vì che chở hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra linh tính đích dược vương sử dụng sao? Này sát trận thật đích xác có thể ngăn trở không ít người, bất quá đáng tiếc, lại ngăn không được ta, nơi này đích mỗi một chu dược thảo đều là của ta, một viên đều đừng nghĩ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Sở Phong đích lo lắng hiển nhiên là dư thừa đích, đệ tam tiên chẳng những không có lùi bước đích tính toán, ngược lại đột nhiên bộc phát ra hưng phấn ý, mày kiếm đột nhiên thật dựng thẳng trong lúc đó, toàn bộ trưởng này ra, phát động thế công, cùng kia bảo hộ sát trận phóng xuất ra đích nhánh cây, đấu ở một chỗ. Rầm rầm rầm rầm. Đệ tam tiên đích thế công phi thường hung mãnh, không có gì hoa lệ đích chiêu thức, nhưng là mỗi quyền mỗi trưởng đều mở rộng ra đại hợp, mỗi ra nhất chiêu, đều có vô cùng đích lực lượng. Cũng chính là núi này phong ẩn chứa đặc thù lực lượng, dị thường chắc chắn, nếu đổi là mặt khác ngọn núi, đệ tam tiên tùy tiện nhất chiêu oanh hạ, ngọn sơn phong này đem bị oanh thành phấn toái, ngay cả cái cặn cũng không hội còn lại. Trên thực tế, trừ bỏ ngọn sơn phong này bình yên vô sự ở ngoài, ngọn sơn phong này ở ngoài đích sổ tòa sơn phong, đều là hóa thành cho bụi, bị đệ tam tiên đích dư ba phá hủy. Võ vương đích uy thế, quả nhiên khủng bố, còn hơn võ quân mấy lần. Ngao. Nhưng là kia bảo hộ trận pháp kéo dài đi ra đích nhánh cây cũng không phải ngồi không, quét ngang phía chân trời trong lúc đó, ngay cả hư không đều khả bị này cắt kia làm sao là đơn giản đích nhánh cây, quả thực chính là vô kiên bất tồi đích lưỡi dao sắc bén. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, lại có một tầng dao động tự thủ hộ trận pháp truyền đến, tại nơi dao động lúc sau, kia hung mãnh đích nhánh cây phía trên, thế nhưng xuất hiện cực nóng đích ngọn lửa. Kia ngọn lửa rất quái dị, không chỉ có phát ra bùm bùm đích tiếng vang, lại có đốt cháy hết thảy đích lực lượng, tại nơi lửa cháy dưới, ngay cả không khí đều bị châm, trong khoảng thời gian ngắn ngọn lửa nổi lên bốn phía, nhưng lại nuốt hết trăm dặm, cứ việc ngọn núi phía trên vô sự, nhưng là ngọn núi ở ngoài đích hết thảy, đã có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Hoàn hảo Sở Phong sớm có chuẩn bị, tránh ở phía chân trời phía trên đích trong hư không, nếu không chỉ cần là hai người giao chiến đích một ba, là có thể đem Sở Phong oanh đích cho bụi mai một. Bá. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong đích thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, không khỏi đích đem ánh mắt đầu hướng về phía sau, bởi vì hắn phát hiện khoảng cách hắn cách đó không xa, thế nhưng có một đạo thân ảnh phiêu nhiên xuống, dừng ở một mảnh mây trắng bên trong. Cách chương.